lúc trước bị tuyển định vì băng linh người sắm vai, sau đó bị nàng cấp tiệt hồ. Lại sau đó, Âm Ly Ạ cùng đế nhất tập đoàn trực tiếp xé rách mặt. Cho dù là hiện tại, quốc nội còn có một số lớn Âm Ly Ạ fans, đối nàng như hổ rình mồi muốn nhìn nàng xấu mặt. Nam Hy nghĩ, chương 422 có ta ở đây không ai có thể tìm phiền thoái. Âm Ly Ạ bản thân liền ở M quốc có tương đương lực ảnh hưởng, có thể là đương hồng gà nướng, trước mắt được hoan nghênh nhất tân tinh. Nàng xuất thân cùng với tướng mạo đã chú định, ở giới giải trí con đường này thượng, nhất định có thể đi được hô mưa gọi gió. Có thể ở băng linh chuyện này thượng, trở thành Âm Ly Ạ tinh đổ thượng một cái vết nhơ. Đặc biệt là đế nhất tập đoàn can thiệp, làm vốn dĩ có thể tiến quân Z quốc thị trường Âm Ly Ạ, trực tiếp liền ở xuất phát chạy trên đường đã bị cắt đứt. Tuy Âm Ly Ạ không để bụng Z quốc thị trường, nhưng mà Z quốc dân cư số, cũng chú định vô pháp thật sự đem chi xem nhẹ. Bởi vậy cũng có thể tưởng mà biết, Âm Ly Ạ đối Nam Hy không có khả năng thật sự không hề khúc mắc. Nam Hy cũng nhớ tới, lúc trước Âm Ly Ạ một cái quan vê động thái, nếu có điều chỉ nói, cùng với hoàn toàn không đem nàng để vào mắt tư thái. Đột nhiên, đối minh gặp mặt có điểm chờ mong lên. Nam Hy còn không đến mức đối vạn sự đều không thèm để ý, Âm Ly Ạ ở nàng nơi này để lại ấn tượng, liền muốn nhìn một chút việc vui. Mai Nhiễm không biết đánh Nam Hy loại trạng thái này là tốt là xấu, minh tận lực không cần chọc phiền thoái, dù sao cũng là ở đường tha địa bàn. Đã biết, xem thế cục làm việc điểm này, Nam Hy vẫn là minh bạch. Nếu nàng chủ động tìm ta phiền thoái đâu? Mai Nhiễm nói, vậy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nam Hy cười rộ lên, nàng liền thích Mai Nhiễm loại này việc nào ra việc đó tính cách, sẽ không một mặt kêu nàng nhận túng. Mai Nhiễm lời nói lại lần nữa vang lên, nếu quý tổng ở bên cạnh ngươi nói, ngươi khiến cho quý tổng giải quyết loại này vấn đề hảo. Ta chính mình tới không tốt sao? Nam Hy cảm thấy chính mình còn không có vô dụng đến, xử lý chuyện gì đều phải dùng đến Quý Mặc Sâm. Mai Nhiễm, các ngươi đều tính toán xuyên tình lữ trang, còn sợ nhiều tú điểm ân ái sao? Nam Hy, nay cùng tú ân ái có quan hệ gì, thật không phải trả thù nàng vừa mới trêu đùa sao? Nam Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Mai Nhiễm phía sau. Mai Nhiễm nhận thấy được không đối kinh thời điểm, phía sau đã truyền đến Quý Mặc Sâm thanh âm. Có ta ở đây, không ai có thể tìm ngươi phiền toái. Mai Nhiễm, nàng thật sự cảm thấy chính mình quá dư thừa. Từ hai vị này xác định quan hệ sau, sự tình gì đều bị quý tổng xử lý, căn bản là không nàng cái sự tình gì. Lần này tới M quốc, cùng với là bồi Nam Hy tới công tác, chi bằng là tới nghỉ phép, thật là quá nhẹ nhàng. Mai Nhiễm đối Quý Mặc Sâm hô một tiếng quý tổng, được đến Quý Mặc Sâm một ánh mắt đáp lại sau, thấy Quý Mặc Sâm đi đến Nam Hy bên người cùng nàng lời nói. Mai Nhiễm liền biết chính mình nên mượt mà chạy lấy người. Không cần ở chỗ này tiếp tục làm bóng đèn. Rời đi hai người cư trú phòng, Mai Nhiễm nhìn này khách sạn, nghĩ thầm không hổ là thất tinh, ngày sau chính mình cũng tới hưởng thụ một chút. Đến nỗi công tác thượng sự tình, nếu quý tổng một hai phải xử lý, kia nàng cũng không cần thiết dối rắm, coi như thật là nghỉ phép hảo. Mai Nhiễm cho chính mình làm tốt trong lòng công tác sau, lại cẩn thận tính tính buổi chiều có chuyện gì, phát hiện rất là nhàn rỗi sau. Quay người lại liền quyết định đi hướng mua sắm đường. Nay là cái trong sáng tức giận, liên hoan phim thảm đỏ hiện trường chung quanh đã rậm rạp đứng đầy người, cùng với các phóng viên. Mỗi lần có minh tinh xuất hiện thời điểm, liền sẽ khiến cho liên tiếp tiếng thét chói tai. Loại này bầu không khí chẳng phân biệt quốc gia, thậm chí còn ở Nam Hy xem ra, M quốc bên này so quốc nội càng điên cuồng nhiệt liệt một ít. Nam Hy ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ tình huống. Mai Nhiệm đang ở đoan trang trên mặt nàng trang dung, xác nhận toàn bộ không thành vấn đề sau. Cửa xe bị mở ra. Tiến vào người là Quý Mặc Sâm, một thân thẳng màu đen tây trang lễ phục, không giống ngày thường bệnh trạng như vậy bản khác, nhiều ít gia nhập một ít quân phục nguyên tố, phi thường cùng Quý Mặc Sâm tương xứng. Nam Hy tạc liền xem qua, nay tái kiến như vậy Quý Mặc Sâm, như cũ cảm thấy đẹp đến không giáo. Thấy Quý Mặc Sâm không lưng đi hướng chính mình, Mai Nhiễm liền tự giác tránh ra vị trí. Nam Hy chiều hắn vươn tay, bị Quý Mặc Sâm tay cầm chặt sau. Nam Hy cười hỏi, ngươi nghĩ tới đóng phim sao? Quý Mặc Sâm ánh mắt nhoáng lên, rõ ràng đối nàng bất thình lình vừa hỏi, cảm thấy kỳ quái. Nam Hy nói, nếu ngươi đóng phim, diễn cái quan quân, nhất định có thể xoáy chết rất nhiều mê muội. Quý Mặc Sâm không có chút nào thần sắc biến hóa, đối Nam Hy kết quả một chút đều không có hứng thú. Nam Hy nhìn ra tới, đáng tiếc thở dài. Quý Mặc Sâm nhưng thật ra nhớ tới, chính mình duy nhất chụp một vở diễn, chính là cùng Nam Hy cùng nhau. Cũng là kia ra diễn, đánh vỡ hắn vẫn luôn che giấu không biết tâm tư, đánh thức mảnh khi hắn. Hai người từng người nghĩ sự tình, chi gian không khí lại hài hòa đến, gọi người có loại cắm vào không đi vào an tĩnh. Mai Nhiễm nhìn lại xem, trong lòng vẫn là ngạc nhiên không thôi, trước kia cảm thấy bọn họ yêu đương khẳng định không bình thường, kết quả theo thời gian quá khứ, ngược lại càng ngày càng tự nhiên mà vậy, đứng chung một chỗ phá lệ tương xứng.